Nếu em thực sự không yêu anh. Chương 17, chúc mừng anh đã tìm lại được tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ khốn nạn cần xúc sinh này. Ngụy Vĩ tức đến mức không chịu nổi. Nhưng tiếc là quyền lực của họ bây giờ sao có thể so sánh với Lệ Nam thời đang nắm trong tay tất cả. Chỉ cần anh ta ra một lời cảnh cáo, sẽ không ai dám tự cắt đứt tiền đồ của mình để biện hộ cho Lục Chân Chân. Bởi vì Lục Chân Chân bây giờ không còn là Lục Chân Chân của ngày xưa khi Lục Diệu Đông còn tại vị nữa. Chân Chân, chú đi cầu xin anh ta tha cho cháu. Tình trạng của cô bây giờ đừng nói là ngồi tù, ngay cả việc tĩnh dưỡng cũng không được, phải nhanh chóng đến bệnh viện để điều trị. Chú Ngụy, đừng đi, Lục Chân Chân gọi ông lại, anh ta không phải loại người mà người khác cầu xin sẽ tha thứ đâu. Cô cười tự giễu. Thà không đi để khỏi phải chịu nhục nhã. Nhưng sức khỏe của cháu nghĩ mình vẫn có thể kiên trì được. Gần đây không có tình trạng khó chịu. Lục Chân Chân an ủi. Thực ra cô đang nói dối. Hai ngày nay cô đau đớn rõ rệt hơn. Uống thuốc cũng không thuyên giảm được gì. Nhưng cô không thể nói. Nói ra Ngụy Vĩ sẽ lo lắng. Rồi sẽ đi tìm Lệ Nam Thời. Nếu cô cúi đầu trước, cô sẽ thua. Lệ Nam Thời cuối cùng cũng đến. Đúng vào lúc bệnh của cô tái phát. Lúc đó, cô đau đến toát mồ hôi lạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi, thì bị người ta dẫn đến phòng họp nhỏ này. Khi cô bước vào, Lệ Nam Thời đang quay lưng về phía cô đứng cạnh cửa sổ. Người dẫn cô vào thả cô ra rồi đóng cửa lại, cơn đau dữ dội ập đến, cô suýt không đứng vững, phải vịn vào tường mới giữ được thăng bằng. Lệ Nam Thời quay người lại, vừa vặn nhìn thấy cô dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt. Môi tím ngắt, lông mày anh ta nhíu chặt. Không khỏe sao, quan tâm tôi sao? Lục Chân Chân cố gắng phớt lờ cơn đau, giả vờ như không có chuyện gì. Tình trạng của chúng ta bây giờ, không cần phải khách sáo giả tạo như vậy đâu. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Lục Chân Chân tìm một chỗ ngồi xuống nhìn Lệ Nam Thời. Thái độ thản nhiên này giống như Lệ Nam Thời mới là người sắp bị tuyên án vậy. Cũng phải, Lục Chân Chân vẫn luôn kiêu ngạo, cao sang. Ngay cả khi bây giờ sa sút đến mức này, có thể sắp phải vào tù, cô vẫn có thể bình thản đối mặt, giữ lại thể diện. Đây có lẽ là sự giáo dưỡng của một tiểu thư khuê các. Nhưng Lệ Nam Thời ghét cay ghét đắng cái vẻ bình thản đáng ghét đó của cô. Ngày mai sẽ ra tòa, cô không có chút cơ hội thắng nào. Tình huống như lần ly hôn trước, sẽ không bao giờ tái diễn nữa. Tôi biết, Lục Chân Chân nói, cô không có gì khác muốn nói sao? Lệ Nam Thời nhíu mày, lần này bị kết án, cô sẽ phải ngồi tù, hơn nữa không phải 1-2 năm đâu. Lục Chân Chân nhìn vào mắt anh ta, tôi nói rồi anh sẽ tha cho tôi sao, chỉ cần điều kiện cho phép, tôi có thể cân nhắc. Đến tình cảnh này, dù Lục Chân Chân có ngốc đến mấy cũng biết Lệ Nam Thời tốn công tốn sức không cho cô một lối thoát là vì điều gì rồi. Cô liền cười, Lệ Nam Thời, anh muốn ly hôn đến vậy sao? Câu trả lời này cô không phải đã sớm biết rồi sao, bây giờ còn hỏi làm gì? Ban đầu nếu cô đồng ý ly hôn, cũng sẽ không xảy ra những chuyện sau này. Lục Chân Chân, đây là cơ hội cuối cùng của cô, hoặc ly hôn, hoặc vào tù. Đợi cô bị phán 7-8 năm, tôi vẫn có thể ly hôn như thường. Thật tàn nhẫn, Lục Chân Chân đột nhiên cảm thán, vì muốn ở bên cô ta, lại tốn nhiều công sức đến vậy. Lệ Nam Thời không phủ nhận. Vậy ra, dù kết quả thế nào thì cũng vậy thôi. Chẳng qua là tôi ngồi tù hay không ngồi tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiểu là được. Lục Chân Chân lắc đầu cười. Cười hồi lâu mới dừng lại. Được, tôi đồng ý. Lệ Nam Thời đột nhiên ngẩn người dường như không dám tin cô lại đồng ý thẳng thừng như vậy. Từ trước đến nay, cô ta vẫn luôn không hề nhượng bộ. Mặc dù lần này tình huống khác, nhưng anh ta nghĩ cũng sẽ mất một thời gian. Không ngờ đúng không, nhìn thấy biểu cảm của Lệ Nam Thời, Lục Chân Chân biết anh ta có chút không thể tin nổi. Tôi cũng không dám tin mình lại đồng ý điều kiện này. Có lẽ là khoảnh khắc này cô đau quá, lại có lẽ biết dù làm thế nào kết quả cũng như vậy, chi bằng giữ lại chút thể diện cuối cùng. Nhưng cô cuối cùng cũng thỏa hiệp, nhưng có thể làm sao đây? Anh Lệ lợi hại như vậy, tôi căn bản không đấu lại được. Lệ Nam Thời không tiếp lời cô. Ngày mai tôi sẽ bảo luật sư mang thỏa thuận ly hôn đến để cô ký. Không cần đợi đến ngày mai, ngay bây giờ đi. Cô như thể không thể chờ đợi được nữa. Lệ Nam Thời lại có chút kinh ngạc. Tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, không được sao? Nhận ra sự nghi ngờ của anh ta, Lục Chân Chân nói. Đơn giản và trực tiếp thôi, ly hôn đi. Luật sư đến rất nhanh, sau khi hai bên ký xong thì luật sư rời đi. Lệ Nam Thời cũng chuẩn bị ra ngoài, Lục Chân Chân đột nhiên gọi anh ta lại. Lệ Nam Thời, chuyện này không phải do tôi làm, anh có từng một giây nào nghi ngờ không? Ngay cả bảo mẫu cũng biết không phải do tôi làm, tại sao anh lại không có chút thiện ý nào với tôi? Những người đó đều là người của cô, lời nói ra đương nhiên là để bảo vệ cô, làm sao có thể tin được? Thì ra là như vậy, giống như cô nghĩ, ngay từ đầu Lệ Nam Thời đã định tội cho cô anh ta không tin cô. Chúc mừng anh, cuối cùng cũng tìm lại được tự do. Sau này không cần phải dây dưa với tôi nữa. Cách chương.